Chương 356, chấn kinh cổ nạn tin tức, sở cảnh sát bạo lực thường ngày. Thật sự là khoa trương, thế mà hoàn toàn bị cắt thành hai nửa. A địa điểm là tại ạ gạ xạ hì rổ xì ra, nói chuyện cũng là ạ gạ xạ hì rổ xì bản nhân, mà để hắn phát ra như thế sợ hãi than đồ vật, chính là trong tay hoàn toàn bị cắt thành hai nửa, do hắn thiết kế đồng thời phát minh siêu cấp ván trượt. Đúng vậy à, cô nạn ngồi tại ạ gạ xạ hì rổ xì trên ghế đối diện, một tay nâng gương mặt của mình, biểu lộ hơi có vẻ đến phiền muộn. Một kiếm liền hoàn toàn chém ra. Một kiếm ạ gạ xạ hỉ rổ xì lấy làm kinh hãi, kém chút cắn đứt đầu lưỡi của mình, nhẹ nhàng dùng ngón tay sở lấy ván trượt từ giữa đó bị cắt mở địa phương, bóng loáng đến đơn giản tựa như là trải qua tỉ mỉ rèn luyện đồng dạng. Đến cùng làm sao cắt mới có thể biến thành cái dạng này đâu, thế mà lì hệ nở bên trong chống đạn tầng đều cắt ra, mà lại cái kia bóng loáng. Thế mà ngay cả một điểm gờ giáp đều không có, thật đáng sợ, loại chuyện này ta cũng không biết. Dù sao ra hỏa kia cùng người đứng bên cạnh hắn tất cả đều là quái vật. QNZ bao quát cái kia ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn ở bên trong, ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn kiếm kỳ đã siêu việt nhân loại cấp bậc. Đồng dạng vũ khí nóng đối với hắn cũng không hề có tác dụng, hắn thậm chí có thể chém ra máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom, đạn đạo đồng dạng có thể một phân thành hai, huống chi loại trình độ này vắng trưởng. Hiroshi, cái này phải bao lâu mới có thể sửa chữa tốt, ngay cả động cơ, mạch điện tất cả đều cắt ra, cái này đã không có cách nào tu, bất quá muốn tạo một cái mới một cái đi ra phải tốn không ít thời gian. Cô nạn, tại ta làm ra mới ván trượt trước đó ngươi trước hết dùng cũ cái kia đi. Tốt ta, ta đã biết. Không bột đấu gột nên hồ, cô nạn cũng không phải siêu nhân, hắn cũng không phải vạn năng, trên thực tế không có ạ gạ xạ Hiroshi. Cô nạn sức chiến đấu muốn giảm mạnh không ít, ạ gạ xạ hì rổ xỉ cu nở dê không có khả năng lập tức chữa trị cái này bị ỉ xỉ quả gỗ ẹ mần một đao hoàn toàn mở ra ván trượt, hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi mà đã xong. Cô nạn hiện tại cu nở dê không có chuyện gì tốt làm, chỉ có thể nhìn TV giết thời gian. Trên TV một mực đang phát ra đêm qua củ rổ bạ cái tổ món kia bản án, ít lần nữa trộm cả tờ thành công. Sau đó đem cảnh sát toàn bộ trêu đùa tại vỗ tay ở giữa, chuyện này lại lần nữa trở thành buổi sáng hôm nay tin tức. Mà cô nạn con mắt mặc dù nhìn chằm chằm màn hình TV, nhưng là trong đầu nghĩ tất cả đều là liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua. Hắn đã biết đêm qua củ rổ bạ cái tổ là lũ tín lờ lờ lờ giả trang, chuyện một bộ phận hắn cũng có thể suy luận đi ra, tỉ như nói nạ rủ tổ hôm qua không tại bắt củ rổ bạ cái tổ cảnh sát bên trong. Cũng là bởi vì hắn không ở tại chỗ mới là hợp lý nhất, chỉ cần ủ dù mà kỳ nạ dù tổ không tại, Tokyo không có bất kỳ cái gì cảnh sát có thể bắt lấy củ rổ bạ cải tổ, ít dễ dàng trộm đi kim cương đằng sau nên ngang rời đi, cái này có cái gì kỳ quái sao, một chút cũng không có cổ nạn trong tay nắm giữ tình báo quá ít, suy luận không phải biết trước tương lai, hắn cũng chỉ có thể suy luận đến một bước này, nhưng lại hoàn toàn không biết bọn hắn tại sao muốn tốn công tốn sức. Đóng vai thành kịch dáng vẻ đi trộm trộm, nói cách khác động cơ không rõ. Cô nán lại đang xem TV đâu, giống như không có tinh thần gì đâu. Hệ dù mỉ tiểu la lị ghé vào trên ghế salon, biểu đạt đối với mình bằng hữu quan tâm. Hắn thường xuyên cái dạng này, mặc kệ làm cái gì đều là tự mình đi. Mitsu hỉ cổ trên đùi bày biện một đài laptop, cau mày biểu đạt bất mãn của mình. Là cho cái kêu kêu cái gì năm vệ môn đánh bại cho nên không cao hứng đi. Cờ trách cổ nạn số 2 gần tạ lập tức đuổi theo. Là gỗ ẹ mần mới đúng, gần tạ. À, có đúng không, nhìn xem gần tạ vào đầu dáng vẻ. Mitsu thì cổ quả quyết từ bỏ tiếp tục cho hắn nói rõ ý nghĩ. Dù sao gần tạ ngoại trừ con lươn bên ngoài chuyện gì khác đều không làm rõ ràng được. Bất quá bây giờ trên mạng khắp nơi lưu truyền lũ tín lờ lờ lờ ngay tại Nhật Bản tin tức đâu. Cái kia gỗ ẹ mần chính là lũ tín lờ lờ lờ đồng bạn sao, nghe nói tựa như là. Bất quá bọn hắn sẽ ở địa phương nào đâu, ba cái tiểu quỷ thật sự là buồn lo vô cớ, mới vừa vặn là tiểu học năm nhất học sinh tiểu học mà thôi, thế mà đi lo lắng ngay cả cảnh sát hình sự quốc tế đều không giải quyết được lũ tín lờ lờ lờ vấn đề, nếu như bọn hắn biết lũ tín ra hỏa kia liền cùng bọn hắn tại một quốc gia, một cái thành phố, thậm chí là một cái trấn, đoán chừng bọn hắn sẽ rất hưng phấn đi. Nói đến, năm người kia siêu cấp trong đoàn đội, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng phụ dị cổ bên ngoài, còn lại ba cái đại nam nhân giống như đều là đối với tiểu hài tử không có cách nào loại hình đâu. Siêu cấp ván trượt tạm thời QNZ không có khả năng chế tạo một cái mới đi ra. Ạ gạ xạ hì rổ xì đem cái kia bị hoàn mỹ hết thể hai nửa ván trượt tạm thời buông xuống. Cái kia khổng lồ thân thể, xuất quỷ nhập thần đồng dạng xuất hiện ở ba cái tiểu quỷ sau lưng. Như vậy hiện tại, chính là mọi người chờ mong đã lâu câu đố vấn đề thời gian. Ạ gạ xạ hì rổ xì đại khái liền chỉ vào cái này còn sống. Mỗi lần bản kỳ cờ hở cha nở dê đều muốn làm một lần cười lạnh câu đố. Liền xem như cùng lũ tỉnh hợp tác bản kỳ cờ hở cha nở dê cũng không thể ngoại lệ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ạ gạ xạ hỷ rổ xỉ cười lạnh câu đố đã trở thành cổ nạn bản kỳ cờ hở cha nở dê một cái dấu hiệu. Lại là cười lạnh câu đố A bây giờ không phải là nói cười lạnh thời gian A mà lại cu nở dê không ai chờ mong. Ạ gạ xạ hỷ rổ xỉ cười lạnh câu đố. Liền xem như ba cái tiểu hài tử cũng cảm nhận được bất đắc dĩ, một người một câu thật sự là không lưu tình chút nào, đem cái kia hiền lành lão nhân trực tiếp đánh cùng cổ nạn cùng đi xem tivi, toàn thân đều tản ra không muốn để cho người đến gần màu đen khí tức. Ừm, kỳ thật cu nở dê không có bết bát như vậy đi. Mà lại nếu như không có ạ gạ xạ hỉ rổ xì cười lạnh câu đố, cảm giác giống như không cách nào bắt đầu đồng dạng. Ta rất chờ mong đây này ba cái tiểu hài tử ngữ khí chuyển biến, để ạ gạ xạ hỉ rồ xỉ cái này lao ngoan đồng lập tức đầy máu phục sinh, tại lần này câu đố thậm chí còn trang bị bảng đen. Đậu nành, ảng cô, đậu tầm cùng đậu Hà Lan cái này bốn loại hạt đậu bên trong, có một loại là lũ tỉn thích nhất ta, các ngươi biết là loại kia hạt đậu sao cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Sau 5 phút tốt. Các người biết không nhanh như vậy liền 5 phút đồng hồ sao hệ rũ mỉ giống như đối với thời gian phản ứng có chu tờ trí đột. Những cái kia bả tờ đầu ăn đều là giống nhau á điển hình gần tạ thức trả lời. Gần tạ, phải nghiêm túc suy nghĩ a là đậu tạm. Cô nản tiếp tục xem tivi, thanh âm lười biếng vạch trần đáp án. À, vì cái gì đây cái khác ba cái đều là tính kiềm thực phẩm, chỉ có đậu tạm một loại là dịch axit tính thực phẩm. Dịch axit tính cùng lũ tỉnh ba thế là hài âm A, thì rồ si. Bingo, đáp đúng lần nữa đoán đúng loại này nhảm chán cấp tờ hờ ập tờ câu đố, cố nản khoe miệng co giật một cái, hoàn toàn không có nửa điểm vui sướng, bất quá. Sau đó trên TV phát ra tin tức liền hấp dẫn cố nản toàn bộ lực chú ý khẩn cấp cắm truyền bá một đầu tin tức trọng yếu sáng nay, tại ủy gỗ tạm một tòa trong biệt thự, phát hiện một cái tuổi trẻ nam tử thi thể. Căn cứ cảnh sát điều tra. Người chết là trường nghệ cổ đạ năm thứ 2 học sinh cụ rổ bạ cải tổ, cũng là biệt thự chủ nhân. Tại thi thể bên cạnh, phát hiện đêm qua bị cụ rổ bạ cải tổ đánh cắp kim cương tinh không chi nhãn. Cái gì cổ nản cũng không nhận ra cụ rổ bạ cải tổ là ai, nhưng là trong tin tức nâng lên cụ rổ bạ cải tổ, lại là để cổ nản không chú ý cũng không được. Tại kim cương bên trên phát hiện người chết cụ rổ bạ cải tổ vân tay, mà căn cứ tình huống hiện trường cùng nghiệm thi báo cáo đến xem. Cảnh sát sơ bộ cho rằng người chết hẳn là chết bởi tự sát, tại trên người người chết phát hiện di thư, trong di thư chứng thực bản thân hắn chính là cụ rổ bạ cải tổ, mà tại nhà hắn điều tra quá trình bên trong cụ nở dê phát hiện không ít cụ rổ bạ cải tổ dùng cho phạm tội đạo cụ, cho nên cảnh sát có lý do cho rằng người chết chính là cụ rổ bạ cải tổ không sai, mà liên quan tới. Người chết vì sao lại đang trộm đến kim cương đằng sau đột nhiên tự sát, cảnh sát còn tại tiến một bước trong điều tra. Cụ rổ bạ cái tổ cầm tạm nhưng là nạ rủ tổ kiệt tác của bọn hắn, vì để cho hắn tự sát sự kiện có độ tin cậy nhìn cao hơn, nạ rủ tổ bọn hắn là tại đấu nhanh, kim cương bị trộm đi đằng sau, càng nhanh phát hiện cụ rổ bạ cái tổ thi thể, cụ rổ bạ cái tổ chính là cụ rổ bạ cái tổ chuyện này có thể tin cũng liền càng cao, cho nên sáng sớm, liền có một tên trộm tại nạ rủ tổ an bài phía dưới chui vào cụ rổ bạ trong nhà, sau đó phát hiện thi thể. Cô nản khiếp sợ xem TV bên trên truyền phát ra, cái kia cùng mình biến lớn đằng sau cơ hồ giống nhau như lúc thiếu niên, trong lòng làm sao cũng không dám tin tưởng cụ rổ bạ cái tổ cứ như vậy chết rồi, mà hắn càng là rõ ràng, đêm qua trộm đi kim cương người căn bản cũng không phải là cụ rổ bạ cái tổ, cái này cũng tuyệt đối không phải một kiện tự sát án, hết thảy đều tuyệt đối cùng năm người kia có thoát không xong quan hệ. So sánh với... Người ý khí thần tượng A Mỹ bên trong ông ngói lực địch đến Nhật Bản bắt đầu diễn sướng hội tin tức, đã lộ ra không có ý nghĩa. Ai nha đầu đau quá A sáng sớm, nạ rủ tổ hôm nay còn phải làm việc, nhưng là vừa đến sở cảnh sát, nạ rủ tổ liền phảng phất xuất hiện choáng sở cảnh sát chứng triệu chứng nơi nào có loại kia bệnh A, lập tức liền bắt đầu trang yếu đuối, một mặt tử tướng treo ở mỹ họa cổ trên thân. Cái này kém chút ở trước mặt nàng biểu diễn vừa ra Việt kịch kinh điển Đại Ngọc Mai Táng Hoa. Đừng cho ta lắp xả tổ mỹ họa cổ hung bạo lấy tuổi trỏ thọc nạ rủ tổ cùng lúc, nói, hôm nay bản án rất nghiêm trọng đâu, nhanh lên một chút đi đi họp tha lấy nâng lên bản án, đầu của ta lại bắt đầu đau đớn. Nạ rủ tổ gần nhất đối với biểu diễn có rất mãnh liệt dục vọng, một diễn liền diễn nghiện, càng lại ỷ lại mỹ họa cổ trên thân không chịu bắt đầu, chiếm cái này bưu hãn nữ cảnh sát hình sự tiện nghi. Ở trên người nàng ăn nhiều đậu hũ. Xạ tổ mì họa câu ngược lại không dễ dàng như vậy thẹn thùng, chỉ là đối với gia hỏa này muốn chết mà không được chết dáng vẻ cảm thấy một trận tức giận, đưa tay bắt lấy nạ rủ tổ khoác lên trên bả vai mình móng vuốt, cái chán tung ra hai cái đáng yêu chữ. Ta nói ngươi a thế nào nhanh lên cho ta thanh tỉnh một điểm. Sở cảnh sát hành lang bên trong lại lần nữa xuất hiện mỹ lệ mì họa cổ tiểu thư gầm thét, tất cả cảnh sát đều không cảm thấy kinh ngạc. Nghe được cũng làm không nghe thấy, hoàn toàn không có muốn đi cái kia trung tâm vụ nổ xem náo nhiệt hứng thú, tiếp tục làm chính mình sự tình. Nạ dù tổ cảm giác được một trận chơ y đờ ơ thở quay cụ ô nờ dê, cả người đã bị xạ tổ mì hỏa cổ ngã văng ra ngoài, sau đó đông nhiên đánh tới trên tường, cả người đều khảm đi vào, cuối cùng cả người mềm vật ngã trên mặt đất. Xạ tổ mì hỏa cổ tinh thần 10 phần thở ra một hơi, sau đó kéo lấy nạ dù tổ thi thể. Hướng phòng họp đi đến.